Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát, Gems of Dharma, Jewels of Freedom, Cẩm Nang Kinh Điển Xác Thực và Dễ Hiểu của Phật Giáo Đại Thừa của Đại Bồ Tát Tây Tạng thế kỷ thứ 12, Je Gambopa. Bản dịch Anh ngữ từ tiếng Tây Tạng của Ken và Katia Holmes, dựa trên những giảng nghĩa chi tiết theo truyền thống của dòng Ca Chu. Thanh Liên dịch sang Việt ngữ. Quyển sách này xin được hiến dâng cho Akung Rinpoche, bậc chứng ngộ đã thực hiện mọi phương diện có thể có cho tác phẩm này, cho tất cả các vị đạo sư dòng Ca Chu, đặc biệt là Khenchen Raghu Rinpoche và Kenpo Tsutim Jamstosho Rinpoche về những giải thích trong trẻo như pha lê, và cho Đức Trang Quang Kamapa thứ 16, một nguồn cảm hứng và mẫu mực cho tất cả chúng con. Nguyện Đức Trang Quang Kamapa thứ 17, U Chang Thiên Ly và tất cả những bậc có ý hướng mang lại chân lý và an bình cho thế giới được an khang, trường thọ và thành công trong những hoạt động bi mẫn của các ngài. Sonam Jophel Rinpoche. Lời tựa cho bản dịch Việt ngữ. Chớ làm việc ác, làm nhiều điều thiện, hoàn toàn điều phục tâm mình, không kích động tâm người khác. Đây là lời chư Phật dạy. Đức Thích Ca Mâu Ni. Ý nghĩa cốt tủy của mọi giáo lý siêu việt của Đức Phật được cô đọng một cách quả quyết là như vậy. Để lời dạy này được thực sự áp dụng theo trình tự dẫn dắt tới giác ngộ, vô số các thành tựu giả vĩ đại xuất hiện trong quá khứ ở Ấn Độ và Tây Tạng đã thiết lập nhiều truyền thống thực hành hoàn hảo. Dabhupa, Pháp Vương Gampopa, sinh năm 1079, mất năm 1153, vô song, đã biên soạn tác phẩm kinh điển Pháp Bảo của Sự Giải Thoát, bao gồm những vấn đề trọng yếu của việc thực hành tất cả các kinh điển và mật điển. Tantra là một phương pháp thâm sâu và tuyệt diệu để thành tựu kết quả của giáo pháp siêu phàm trong dòng tâm thức chúng ta. Luận văn trẻ trung tuyệt vời này đưa ra phương pháp tiếp cận dựa trên truyền thống, vạch ra các giai đoạn của con đường. Đối với những người ước muốn thực hành Phật Pháp, đặc biệt là Kim Cương Thừa, nhất là Mahamudra, Đại Ấn, bản văn này chắc chắn là một pháp khí tuyệt hảo để họ hiểu biết rõ ràng và đúng đắn phương pháp thực hành. Thật đáng vui mừng khi có thêm bản dịch này sang ngôn ngữ khác. Ngày nay có vẻ như số người tìm kiếm giáo Pháp đang gia tăng. Nhưng sau khi hiểu biết ý nghĩa của giáo Pháp, nếu ta không dấn mình vào ngay cả một thực hành để giải thoát dòng tâm thức của ta, và nhờ sự chứng ngộ, giải thoát dòng tâm thức của chúng sinh, mà chỉ ước muốn và theo đuổi đại ấn và đại viên mãn, thì điều đó chẳng lợi ích gì. Một minh họa rõ ràng là, nếu không có một nền móng thì không thể nào xây dựng một căn nhà, và nền móng càng chắc chắn thì càng có thể xây nhiều tầng trên đó. Tương tự như thế, các giai đoạn của pháp thực hành chuẩn bị, ngon trù, là nền tảng của việc thực hành pháp. Nếu nó được chuẩn bị tốt bao nhiêu thì ta càng có cơ sở để hoàn thành những tầng trên của ngôi nhà pháp, là tất cả các kinh điển và mật điển. Vì thế, vấn đề quan trọng đích thực vô cùng cần thiết là một môn đồ của giáo pháp, bắt đầu với thực hành ngon trù cho đến Mahamudra, phải tiến triển từng bước một, từ những thực hành thấp cho đến những thực hành cao cấp hơn. Trong khi không hoàn tất những bước của thực hành chuẩn bị mà làm như thể đang thực hành mật điển và đại ấn Mahamudra thì chắc chắn là một điều sai lầm. Điều đó giống như vào trường cao đẳng mà thậm chí không học qua một trường tiểu học. Một lần nữa, Pháp Bảo của Sự Giải Thoát của Gampopa đã được dịch sang Việt ngữ, là một điều vô cùng hoan hỷ. Bởi Phật Pháp được dân tộc này yêu quý và chưa từng bị suy thoái ở nơi đây, nên việc có thể dịch Pháp Bảo của sự giải thoát sang Việt ngữ chắc chắn sẽ trở thành một nền tảng cho sự thành công dẫn tới hạnh phúc nhất thời và tối thượng. Thật vui khi các đệ tử có niềm tin đối với giáo Pháp, có sự kiên trì lớn lao, ý hướng thiện lành và sự hỷ lạc trong việc làm lợi ích chúng sinh, đã làm việc không mỏi mệt để thực hiện kết quả kỳ diệu này. Ta cầu nguyện công đức này sẽ mang lại thành công và hạnh phúc trong ba thời và hoàn thành hai lợi lạc cho bản thân và chúng sinh như ước nguyện. Nhờ năng lực chân lý của Tam Bảo không dối gạt, cầu mong ước nguyện thanh tịnh này được hoàn thành. Trupon Sonam Jophel Rinpoche thuộc dòng Tri Cung Ca Chu Vô Song vào ngày tốt lành 3 tháng Giêng năm 2012 tại Tri Cung Ca Chu Rinchen Bori Monastery Nepal. Tai Situpa thứ 12. Lời tựa Gambopa sinh năm 1079, mất năm 1153, là một trong những đạo sư vĩ đại nhất của Phật giáo Tây Tạng. Tác phẩm kinh điển Thaparinpo J. Rinchen là bản văn nổi tiếng nhất mà Ngài đã biên soạn. Thật thú vị khi thấy bản dịch mới của tác phẩm Pháp Bảo của sự giải thoát xuất hiện bằng Anh ngữ. Mặc dù không bản dịch nào có thể sánh được với nguyên tác Tây Tạng của Đức Gambopa, tôi tin chắc rằng tác phẩm này sẽ mang lại sự gia hộ của dòng truyền thừa. Ken và Katia Holmes là những đệ tử của tôi trong hơn 12 năm, ở trong số những người Tây Phương đầu tiên quan tâm đến Phật giáo Tây Tạng. Trong nhiều năm phụng sự Đức Chakwa Kamapa thứ 16 và thông dịch cho một vài đạo sư tuyệt hảo của dòng Ca Chu, họ đã gặp được hoàn cảnh thuận lợi để đưa ý nghĩa truyền thống của giáo lý thiêng liêng này đến với thế giới Tây Phương. Tôi chân thành hy vọng và cầu nguyện bản dịch này sẽ đưa ánh sáng giáo Pháp đến trái tim của nhiều người. Tai Situpa thứ 12, tháng 8 năm 1994, Ca Chu Sam Yeling, Scotland. Lời giới thiệu, tác giả và bản văn. Gambopa được coi là hiện thân của một Bồ Tát thập địa đã hiển lộ từ thế giới này sang thế giới khác trong vô lượng kiếp để giúp củng cố những giáo lý phổ quát về chân lý mà ta gọi là Dhamma, giáo pháp. Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã xuất hiện như một trong những thành viên lỗi lạc của tăng đoàn là Chantra Prapa Kumara, một bậc vô cùng linh thánh. Để trả lời cho những câu hỏi của Chantra Prapa Kumara, Đức Phật đã giảng dạy Samadhi Raja Sutra, Tama Địa Vương Kinh, một trong những giáo lý sâu xa nhất của Đức Phật về thiền định. Trong bản kinh này, cũng như trong kinh khác, Đức Phật đã tiên tri rằng, trong tương lai, Chantra Prapa Kumara là một y sĩ ở Tây Tạng. Chantra Prapa Kumara và tập hội các Bồ Tát của Ngài sẽ duy trì sự quán chiếu tinh túy của Phật Pháp. Lúc đầu đời, Gambopa, sinh năm 1079, mất năm 1153, đã có một sự hiểu biết thông tuệ về Phật giáo dưới sự dẫn dắt của những học giả lỗi lạc của truyền thống Khatampa. Về sau, Gambopa thành tựu giác ngộ dưới sự dẫn dắt của Milarepa. Hiện nay có lẽ là người nổi tiếng nhất trong tất cả những nhân vật huyền bí của Tây Tạng. Từ vị thầy này, Ngài thọ nhận toàn bộ sự trao truyền Mahamudra và những giáo lý Ca Chu của Tilopa và Naropa. Naropa là tinh túy của mọi kỹ thuật đầy uy lực của Phật giáo mật thừa Ấn Độ. Vì thế, các tác phẩm của J. Gambopa là tác phẩm của một học giả vĩ đại sở hữu một nội quán sâu xa nhất của một hành giả hoàn toàn thành tựu. Gampopa, đạo sư vĩ đại của các truyền thống ca chu của Tây Tạng, là hiện thân của mọi yếu tố chính của Phật giáo. Ngài là một tu sĩ toàn hảo và tu viện trưởng, vị sáng lập tu viện đầu tiên của phái ca chu. Ngài tinh thông thiền định Phật giáo cao cấp và các kỹ thuật yoga, và đặc biệt là giáo lý Mahamudra. Ngài cũng là một học giả thông tuệ. Qua Ngài, các giáo lý sâu xa của Tilopa và Naropa đã được an lập trong bối cảnh tu viện và triết học kinh viện của Phật giáo Đại Thừa. Trong phạm vi thực tiễn, điều này có nghĩa là phần nào nhờ công sức của Ngài. Truyền thống ca chu hiến tặng các môn đồ của nó mọi phương diện của việc tu tập Phật giáo, từ tu tập căn bản nhất cho đến tu tập cao cấp nhất, theo nhu cầu, khả năng và ước nguyện riêng của mỗi người. Không có gì ngạc nhiên khi nhân vật phi thường này, một vị khổng lồ trong lịch sử Phật giáo, chỉ đứng sau Đức Phật, đã là vị thầy và guru, đạo sư của Trang Quang Kamapa đệ nhất. Nhờ một dòng truyền không đứt đoạn của 17 vị Kamapa, các giáo lý và chứng ngộ của Gampopa đã được duy trì sống động cho tới ngày nay. Nghĩa là trong phần lớn của một thiên niên kỷ, 1000 năm. Giáo lý của Đức Phật xuất hiện trong 3 giai đoạn chính yếu, được gọi là 3 Dhamma Chakra, hay 3 lần chuyển Pháp Luân. Dhamma Chakra thứ nhất mang lại các giáo lý được toàn thể Phật tử khắp thế giới chấp nhận. Đây là các giáo lý về 4 chân lý cao quý, tứ diệu đế, bát chánh đạo, vô ngã, vô thường, vân vân. Qua đó, ta có thể giải thoát vĩnh viễn tâm thức khỏi đau khổ. Dhamma Chakra thứ hai mở rộng các giáo lý lúc ban đầu để bao gồm một trí tuệ chứa đựng tánh không của mọi sự và một cách tiếp cận hoàn toàn được bắt rễ trong động lực của lòng bi mẫn phổ quát. Chỉ nhờ trí tuệ và lòng bi mẫn như thế, ta mới có thể thành Phật. Dhamma Chakra thứ ba an lập mọi giáo lý trước đó trong một bối cảnh tối thượng, bối cảnh của Phật tánh. Trong đó, tinh túy bất biến của mọi người và mọi sự được chỉ dạy để đạt được giác ngộ, được phú bẩm mọi phẩm tính vinh quang của nó. Tất cả các giáo lý này được tạo thành 3 tu tập, tam học, là giới hạnh, thiền định và trí tuệ, được giảng nghĩa một cách tương ứng trong Tripitaka, tam tạng, gồm Vinaya, luật, Sutra, kinh và Abhidhamma, luận. Đức Phật cũng giảng dạy các kỹ thuật sâu xa và mạnh mẽ phi thường của Tantra, mật điển. Tantra có thể đưa 3 tu tập này đến chỗ viên mãn vô cùng nhanh chóng, với điều kiện là cả vị thầy và đệ tử đều có đầy đủ những phẩm tính thích hợp. Các giáo lý trong pháp bảo của sự giải thoát giới thiệu cho ta một bức tranh vô cùng hàm xúc của Phật Pháp, từ quan điểm của một bậc đã thuần thục trong việc hiểu biết và thực hành tất cả những điều được đề cập ở trên. Phật giáo xuất phát từ sự hiểu biết phóng khoáng của lần chuyển Pháp Luân thứ hai và thứ ba, được gọi là Phật giáo Mahayana, Đại Thừa. Trong Mahayana có 2 truyền thống chính, truyền thống của Di Lặc, vô trước, và truyền thống của Văn Thù, Long Thọ. Cả 2 truyền thống được trình bày rõ ràng trong tác phẩm này, không có bất kỳ thiên kiến nào. Sự phân tích của cấu trúc rực rỡ này về Phật giáo Đại Thừa sẽ cho ta thấy nó hữu ích cho nhiều loại người khác nhau. Tự bản thân nó mang lại thông tin trực tiếp mà tất cả những ai ước muốn một cái nhìn toàn diện của Phật giáo cần phải có. Đối với các học giả, nó đưa ra một khuôn khổ bao hàm chính yếu cho phép việc nghiên cứu Phật giáo lập tức được đặt vào trong một bối cảnh đúng đắn. Đối với các thiền giả và yogi, hành giả, nó thiết lập một sự hiểu biết về Pháp vô cùng cần thiết cho việc thực hành miên mật của họ được phát triển thích đáng. Bối cảnh của bản dịch này. Chúng tôi bắt đầu nghiên cứu tác phẩm Pháp Bảo của sự Giải Thoát từ chuyến đi châu Âu năm 1977 của Đức Cha Quang Kamapa thứ 16. Trong 6 tháng, chúng tôi may mắn được du hành với Ngài, là một bộ phận trong đoàn tùy tùng của Ngài. Trong thời gian đó, Ngài đã ân cần sắp xếp để Kenpo Tsutrim Jamtso, người đang là giảng sư cho chuyến du hành, giảng dạy cho chúng tôi mỗi ngày về Phật Pháp. Trong chuyến du hành nhiều tháng này, việc giảng dạy đã phát triển thành một lớp học Phật Pháp. Mặc dù có những thiếu sót về ngôn ngữ Tây Tạng, chúng tôi bị buộc phải đảm nhận vai trò của người phiên dịch. Cuối chuyến du hành, Đức Kamapa ước muốn tất cả các đệ tử tiếp tục những gì đã được bắt đầu và một cuộc nghiên cứu bổ túc miên mật trong 6 tháng được tiến hành. Trong những ngày vô cùng đáng nhớ đó, ở lâu đài La Bougette, ở vùng Dordogne, Kenpo đã chia sẻ với một nhóm nhỏ đệ tử sự hiểu biết trong sáng của Ngài về bản văn này và Uttara Tantra Sastra, mật điển đại thừa tối thượng. Sự kiện này trùng hợp với việc Pháp sư ngôn ngữ học Tenpa Negi Chasen đến phương Tây. Đây là người Tây Tạng đầu tiên trích dẫn lầu lầu tác phẩm của Shakespeare mà tôi từng gặp. Cùng với Kambola và chúng tôi, sự hiện diện của vị Pháp sư này đã tạo thành một nhóm được trang bị khá đầy đủ để hình thành một bản dịch đầu tiên của bản văn này, nhờ sự giải thích đáng tin cậy. Từng ý niệm một về ý nghĩa theo sự hiểu biết có tính chất truyền thống của dòng Kama Kachu. Đối với tôi, công lao của Kenpo Tsutrim Jamtso chẳng bao giờ có thể đền đáp được. Sự kiên nhẫn và thiện xảo hầu như vô song của Ngài trong lĩnh vực giảng dạy này đã hình thành một khuôn khổ cho mọi hoạt động dịch thuật và nghiên cứu được tiếp tục từ đó. Từ đó trở đi, chúng tôi có vài dịp làm việc với tác phẩm Dapo Tajuen này, như nó thường được gọi trong tiếng Tây Tạng. Một lần nữa với Kenpo Tsutrim Jamtso và cũng tham dự hai khóa tập trung do Kenchen Trangu Rinpoche, giáo thọ lỗi lạc của dòng Kachu, ban truyền tại Kachu Samyeling. Lòng bi mẫn, sự uyên bác vĩ đại và thẩm quyền xác thực của Kenchen Trangu Rinpoche đã giúp chúng tôi hiểu biết về tác phẩm này và một vài bản văn chính yếu khác, tạo thành nền tảng cho việc tu tập của dòng Kachu. Đặc biệt là Kenchen Trangu Rinpoche đã làm sáng tỏ những vấn đề trong Dapo Tajin mà chúng tôi nhận ra là cần có thêm những giải thích. Từ thời gian nghiên cứu lúc ban đầu và hết sức miên mật trong những năm cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980 đó, những vấn đề cụ thể của Tajin đã được soi rọi bởi các vị thầy viếng thăm Kachu Samyeling và đặc biệt là bởi Tai Situpa thứ 12 và Goshi Chansapa thứ 12. Ngoài việc giải thích các vấn đề cụ thể, mỗi vị thầy này đã giúp đặt tác phẩm Dapo Tajin và trong thực tế là toàn bộ việc nghiên cứu Phật giáo trong viễn cảnh thích hợp với sự thuần thục và kinh nghiệm của riêng mình. Suốt trong 20 năm cuối cùng, sự giám sát liên tục và độc nhất vô nhị của bậc chứng ngộ Akon Tulku Rinpoche cũng là một ánh sáng dẫn đường, ánh sáng của Mahamudra mà Ngài là hiện thân. Giống như Guru Rinpoche làm cho giáo pháp được củng cố ở Tây Tạng, Ngài đã bỏ nhiều công sức để bảo đảm rằng những học giả và thiền giả tuyệt hảo của dòng Kachu có thể đến Tây Phương để nêu những tấm gương tốt về cách thức hiểu biết và thực hành của Phật tử. Đặc biệt là với sự cộng tác của Kenten Tai Situpa và Kenchen Trangu Rinpoche, Ngài đã thiết lập một chương trình nghiên cứu lý tưởng mang lại cho những người tham dự những khóa nhập thất thiền định dài hạn một sự hiểu biết tuyệt vời về Phật Pháp trên lĩnh vực lý thuyết, cũng như dựa trên kinh nghiệm. Tajin là một nền móng của sự tu tập đó. Trong thời gian đáng nhớ đó, khi những vị thầy vĩ đại được nhắc đến ở trên có thể ban các giáo lý chi tiết về những bản văn truyền thống này trong vài tháng. Akum Rinpoche đã sắp xếp để chúng tôi học tập với các ngài, nêu rõ tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thâm nhập càng nhiều càng tốt di sản kiến thức mà các ngài phải chia sẻ. Từ đó trở đi, số lượng các trung tâm Pháp ở Tây Tạng phát triển rất mạnh và đòi hỏi thời gian của các vị thầy đến nỗi những khóa học dài tương tự tập trung ở một địa điểm không thể thực hiện được nữa. Akum Rinpoche đã nhìn xa trông rộng khi sắp xếp những khóa giảng đó và ghi lại chúng bởi lịch sử không thể lặp lại. Trong khoảng 12 năm cuối cùng, tôi đã giảng toàn bộ tác phẩm Pháp Bảo của Sự Giải Thoát này 3 lần để chuẩn bị cho những người tham dự khóa nhập thất dài hạn của Kachu Samyeling. Như có lần Kenpo Tsunchim nói, để nghiên cứu một vấn đề thật tốt thì không có gì bằng việc giảng dạy nó. Trải qua nhiều năm, bản văn đặc biệt này đã trở nên hết sức thân thiết với trái tim tôi. Sự vĩ đại vô song của Gambupa như một học giả và người kế thừa thiền định của Milarepa khiến cho di sản giáo lý này của ngài vô cùng đặc biệt, giống như một con chim đại bàng thả cánh bay trên những ngọn núi và đồng bằng. Ngài thông hiểu toàn bộ Phật pháp mà ngài đã nghiên cứu từ khi còn trẻ với sự quang minh vĩ đại, và từ viễn cảnh tối thượng ngài đã thấu suốt Mahamudra trong những năm sau này. Trong tác phẩm này, ngài mang lại cho đệ tử hệ thống tham chiếu để tiếp cận việc nghiên cứu giáo pháp. Gambupa luôn luôn trợ giúp cho những trình bày của ngài bằng những trích dẫn then chốt từ các kinh điển quan trọng nhất của hai truyền thống đại thừa chính yếu. Điều này có nghĩa là trong một quyển sách, ngài đặt tinh túy của vài trăm kinh điển trong bàn tay ta. Chính ngài đã nói rằng người thâm nhập ý nghĩa của những chương này sẽ gần gũi với ngài, như thể họ gặp ngài bằng xương bằng thịt và thọ nhận giáo lý từ ngài. Đó là trái tim và tâm của người thầy vĩ đại của tất cả các truyền thống ca chu. Công việc không chấm dứt. Không nghi ngờ gì, chúng ta sẽ phải mất từ 50 cho đến 100 năm để củng cố những bản dịch rõ ràng, có thể tin cậy được của các bản văn Phật giáo chính yếu trong kinh điển Tây Tạng. Các bản văn chứa đựng các giáo lý đã tạo nên hành trình văn hóa từ nền văn minh của Ấn Độ tới văn minh Tây Tạng. Mặc dù đây không phải là nơi để đi vào một cuộc thảo luận về những phức tạp của việc di chuyển một khối lượng kiến thức dồi dào đang còn hiện hữu trong một nền văn hóa và ngôn ngữ sang một nền văn hóa và ngôn ngữ khác. Những chú giải dưới đây có thể hữu ích trong việc hiểu biết cách tiếp cận của chúng tôi trong việc xuất bản này. Khi chúng tôi nghiên cứu mọi nỗ lực được tạo nên trong thế kỷ thứ 8 và trở đi, bởi các trường phái Rinyinma và sau đó Gushama đã bảo đảm rằng những môi trường và thông điệp của Phật giáo Ấn Độ được giữ gìn một cách đúng đắn. Chúng tôi nhận ra tầm vóc của công việc đang nằm trong tay chúng tôi. Hiện nay chúng tôi không vứt bỏ các phương tiện mà vua Trishon Desen đã có thể áp dụng vào việc phụng sự giáo pháp trong thế kỷ thứ 8 ở Tây Tạng, và chắc chắn là có một hẻm núi rộng cần được vượt qua giữa những cấu trúc khái niệm của Tây Phương và Tây Tạng hơn là giữa những cấu trúc đó của Tây Tạng và Ấn Độ. Giờ đây, các dịch giả như chúng tôi chỉ có thể nỗ lực hết sức mình, với hy vọng rằng những bản dịch khác và tốt hơn sẽ dần dần thay thế những nỗ lực đầu tiên này, khi những học giả chân chính xuất hiện. Có vẻ là hợp lý khi trông đợi nó sẽ hoàn thành tốt hơn sau một thế kỷ. Vào lúc tác phẩm này được hoàn tất, những chiếc cầu thô sơ được xây dựng giữa thế giới Tây Tạng và Tây Phương vào lúc này bởi thế hệ những người đầu tiên khai phá giáo pháp chắc chắn sẽ phải sụp đổ, và có lẽ sự hiện diện của một lớp Phật tử mới có tính chất toàn cầu mà cho đến nay ta không thể hình dung được sẽ tiếp tục với ý tưởng thiện lành, khiến cho những quan niệm hiện hành về Đông và Tây là hoàn toàn không cần thiết. Về các từ ngữ, người đọc được yêu cầu đón nhận bản dịch này trong ánh sáng của những chú giải ở trên, cảm thấy nhỏ bé và vô nghĩa khi so với các lạc ma được nhắc đến trong lịch sử lừng lẫy của những giáo lý này. Chúng tôi biết rất rõ rằng Gambobba đáng được biết đến nhiều hơn thế này, và chúng tôi cầu nguyện rằng điều tốt lành hơn sẽ sớm xuất hiện. Dấu hiệu của những dịch giả tuyệt vời là họ càng ít tô màu cho nguyên tác bằng những màu sắc của tính cách riêng của họ thì càng tốt, và tái tạo trong tâm của người nghe hay người đọc hình ảnh của diễn giả hay tác giả của nguyên tác. Việc dịch thuật đòi hỏi phải chọn lựa các từ và từ ngữ đôi khi đầy uy lực. Các thuật ngữ làm hài lòng một số người, nhưng có thể gây khó chịu cho những người khác. Ngoài ra, không có một tiêu chuẩn rõ ràng cho việc chọn lựa các từ. Chẳng hạn như các từ có thể chiến thắng trên một nền tảng dân chủ, có nghĩa là những thuật ngữ mà phần lớn dịch giả có thể tín nhiệm và được đông đảo quần chúng tán thán, thì không nhất thiết là những từ mà một vị Phật tinh thông mọi ngôn ngữ chọn lựa bằng trí tuệ thâm sâu của Ngài. Việc giảng dạy Phật Pháp không phải là một bài tập về những quan hệ cộng đồng, đôi khi cần phải gây sửng sốt hay kích động các phản ứng. Không đi sâu thêm vào cuộc tranh luận khổng lồ này, vấn đề trọng yếu mà chúng tôi muốn đặt ra là các độc giả không nên phủ nhận giá trị của giáo lý Gambobba chỉ vì một hay hai thuật ngữ trong bản dịch này khiến họ không vừa ý. Điều đó chẳng khác gì ném đi một tấm séc ngân phiếu lớn chỉ vì chữ ký loằng ngoằng của ta bị từ chối. Sự bí mật, như trong mọi việc nghiên cứu, nằm trong cái nhìn siêu vượt ngôn từ để đạt được ý nghĩa chân thực. Nếu cần thiết, ta có thể tạo ra trong tâm thức những thuật ngữ thay thế của riêng ta mà ta ưa thích hơn khi đọc. Đôi lúc, những chú thích được thêm vào để giải thích vì sao những thuật ngữ này được sử dụng và nó có thể gây tranh cãi là một điều hiển nhiên. Chúng tôi hoan nghênh những bình luận của quý độc giả về những thuật ngữ này hay bất kỳ thuật ngữ nào khác, hoặc về những cách diễn tả được dùng trong quyển sách này. Tiêu chuẩn được sử dụng trong việc dịch thuật. Các thuật ngữ được dùng trong bản văn này là những thuật ngữ đã được phát triển thành ngôn ngữ giáo pháp của Kachu Samyeling. Một vài từ có gốc phạn ngữ, chẳng hạn như Buddha, Bodhicitta, Mahamudra, Janana, v.v. được để nguyên hoặc bởi chúng đã đi vào Anh ngữ một cách chính thức hoặc vì chưa tìm ra một từ Anh ngữ tương xứng. Thường thì ta cần phải giới thiệu một cách phiên âm trong bản dịch sang Anh ngữ của một cụm từ Tây Tạng mà tự nó không có. Ở mọi nơi, và đặc biệt là trong những trích dẫn từ kinh điển, chúng tôi dùng từ ông ấy để chỉ một người nói chung. Độc giả nên hiểu rằng nó có thể ám chỉ ông ấy hay bà ấy. Việc dịch những kinh văn cổ xưa với sự chính xác hiện đại có tính chất học thuật của ngôn ngữ sẽ là sự áp đặt một sắc thái mới, làm phức tạp thêm vào những gì mà chúng vốn không có. Hiện nay đang nhen nhóm một xu hướng tô vẽ Phật giáo. Cách thức các quyển sách và những bài thuyết trình được trình bày có thể gần như rất giống một hoạt động tiếp thị. Cẩn thận né tránh các ý niệm có khả năng gây xáo trộn. Chẳng hạn như những ý niệm về các địa ngục là những điều cho đến nay được giảng dạy thật rõ ràng trong nhiều ngàn năm trong truyền thống văn học hay khẩu truyền được gìn giữ một cách cẩn trọng. Vì thế, những điều được giải thích là những trạng thái kinh nghiệm đau khổ khủng khiếp có thể thực sự xảy ra sau khi chết. Trong một đêm đã biến thành đơn thuần là những ý niệm trừu tượng có tính chất tượng trưng cho các khía cạnh kinh nghiệm của con người. Điều này có thể thích hợp với một vài độc giả và tránh gây sửng sốt cho những người lẫn trốn những ý niệm như thế trong những niềm tin khác. Nhưng nó làm sai lạc truyền thống. Các ngôn từ cũng có thể được làm cho mềm dịu vượt ngoài sự nhận thức vì sợ rằng sẽ gây khó chịu. Chúng tôi hết sức cố gắng để tránh bất kỳ sự lược bỏ nào về chủ đề nguyên thủy như thế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là đây là một bản dịch từng chữ. Một số người cùng thời với chúng tôi rất thích những bản dịch từng chữ, vô cùng sát nghĩa. Khi cảm nghĩ rằng họ có thể làm cho những thế hệ tương lai xây dựng lại tiếng Tây Tạng từ Anh ngữ. Họ cũng cho rằng những bản dịch này là những bản dịch trung thành nhất với nguyên tác. Về vấn đề đầu tiên, có lẽ tốt nhất là hoàn toàn bảo đảm cho việc giữ gìn nguyên tác khi sử dụng nhiều phương tiện công nghệ sẵn có vào lúc này. Về vấn đề thứ hai, những ai có kinh nghiệm trong thế giới rộng lớn của việc dịch thuật chuyên nghiệp đã đồng ý với điều này. Tóm lại, mục đích của chúng tôi là cố gắng tái tạo những khái niệm, không phải là những chữ. Ban đầu càng gần gũi càng tốt, khi sử dụng tối thiểu những thêm thắt hay sửa đổi. Những từ Anh ngữ được chọn lựa trên căn bản phù hợp với cảm xúc và năng lực mà những từ Tây Tạng truyền đạt khi được các Lạt Ma sử dụng trong những giải thích của các ngài. Cách tiếp cận này dẫn đến một cách dịch nguyên thủy gần với trí năng của người Tây Tạng. Nó có thể dùng như một nền tảng cho những giới thiệu thiện xảo cho những thính giả khác nhau. Bản văn của Gampopa không được biên soạn theo cách thức lộng lẫy, hoa mỹ như một bài thơ mà ta có thể tìm thấy trong một vài tác phẩm Tây Tạng. Nó cũng không có sự rắc rối của những bản văn Tây Tạng được dịch từ Phạn ngữ. Nó được viết bằng một ngôn ngữ vô cùng thẳng thắn, trong sáng, làm người đọc vui thích. Khi đọc bản văn, ta có cảm tưởng đang nhận được lời chỉ dạy trực tiếp từ vị thầy của riêng mình. Chỉ có những sự thật, không kiểu cách. Chúng tôi nỗ lực để tái tạo tác phẩm này và chân thành cầu mong các bạn, những độc giả, sẽ nhận được từ bản dịch Anh ngữ này một vài niềm vui và sự tin cậy nơi giáo pháp mà chúng tôi đã tìm kiếm qua việc tham khảo tác phẩm Tajin trong tiếng Tây Tạng. Ken Holmes, Kachu Samyeling, tháng 5 năm 1994. Lời giới thiệu của tác giả. Kính lễ. Con kính lễ Đức Manjushri, văn thù mãi mãi thanh xuân. Cam kết. Khi bày tỏ lòng tôn kính chân thành của con đối với chư Phật, đối với các hậu duệ tâm linh của các ngài, đối với giáo pháp siêu việt và các đạo sư, các bậc là nguồn mạch đích thực của tất cả các ngài, nhờ ân phước và thiện tâm của Đức Mila Linh Thánh, giờ đây con biên soạn viên ngọc quý giá nhất này, nó giống như một viên ngọc như ý, vì lợi lạc của bản thân con và chúng sinh. Tóm tắt, nói chung, mọi hiện tượng được bao gồm trong Samara, sinh tử, hay Nirvana, niết bàn. Sinh tử, bản tánh thật sự của nó là tánh không, hình thức của nó là ảo tưởng, và đặc tính chính yếu của nó là hiển lộ như đau khổ. Niết bàn, bản tánh thật sự của nó cũng là tánh không, hình thức của nó là sự cạn kiệt và biến mất ảo tưởng, và đặc tính chính yếu của nó là sự giải thoát khỏi mọi đau khổ. Ai bị mê lầm trong sinh tử? Tất cả chúng sinh trong ba cõi giới bị mê lầm trong sinh tử. Ảo tưởng mê lầm sinh khởi trên nền tảng nào? Ảo tưởng sinh khởi trên nền tảng tánh không. Cái gì tạo nên ảo tưởng? Sự vô minh vĩ đại tạo nên ảo tưởng. Các chúng sinh bị dối gạt ra sao? Ảo tưởng của họ tạo nên sáu cõi mà họ kinh nghiệm là những thực tại khách quan. Điều gì là ví dụ thích hợp cho ảo tưởng này? Ảo tưởng này được minh họa bằng giấc ngủ và giấc mộng. Ảo tưởng này khởi đầu từ lúc nào? Ảo tưởng này khởi đầu từ vô thủy. Ảo tưởng này sai lầm ở điểm nào? Ảo tưởng này chẳng kinh nghiệm điều gì ngoài đau khổ. Khi nào ảo tưởng trở thành giác tánh tối thượng? Khi ta đạt được giác ngộ tối thượng. Những người nghĩ rằng ảo tưởng có thể tự biến mất, nên biết rằng sinh tử được cho là vô tận. Vì thế, khi đã cẩn trọng suy xét sinh tử về mặt nó là ảo tưởng, là đau khổ ghê gớm, và là cái gì kéo dài và không tự biến mất. Ngay từ lúc này trở đi, ta sẽ nỗ lực với mọi nhiệt tâm và tinh tấn vĩ đại để đạt được giác ngộ vô song. Cần có những điều gì để nỗ lực hướng đến giác ngộ? Câu trả lời được đưa ra trong một tóm tắt. Nguyên nhân chính yếu, nền tảng, điều kiện, phương tiện, kết quả và hoạt động. Bậc hiền trí thấu suốt giác ngộ vô song nhờ 6 yếu tố chính yếu này. Điều này có nghĩa là ta cần biết nguyên nhân chính yếu để đạt được giác ngộ tối thượng. Các loại hiện hữu tạo thành một nền tảng để thành tựu giác ngộ. Điều kiện khiến cho thành tựu đó xảy ra. Phương tiện nhờ đó giác ngộ được thành tựu. Hoạt động giác ngộ của thành tựu như thế. Những mục đích này sẽ được giảng theo thứ tự ở trên như sau. Nguyên nhân chính yếu là tinh túy giác ngộ. Sugata Gappa. Nền tảng là một hiện hữu làm người cao quý. Điều kiện là sự giúp đỡ của các vị thầy tâm linh. Phương tiện là giáo huấn mà các ngài truyền dạy. Kết quả là các hiện thân của giác ngộ viên mãn. Hoạt động là thành tựu một cách vô niệm, hạnh phúc của chúng sinh. Đây chỉ là một tóm lược đại cương cấu trúc chính yếu của bản văn. Tiếp theo là một giảng dạy chi tiết về mỗi đề mục.